Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, Thủy Vô Thường Hình, cái này, những vật này là, sau một chốc, Lam Tất Huyền nhìn thấy Diệp Băng biến thành dòng nước chi thân bên trên. Thỉnh thoảng biến ảo ra một mảnh dài hẹp phẳng phất cá mập bình thường hình dáng tướng mạo thời. Điểm, nó trong óc không khỏi điện quang thạch hỏa hiện lên một chút ký ức. Vị này dù sao cũng là Lôi Thần Điện đại trưởng lão. Lúc còn trẻ cũng xông xáo qua huyền băng đại lục vô số hiểm địa. Thậm chí đi qua xa xôi ngoại băng vực, tự nhiên cũng đi qua băng nguyên hải. Ở trong băng nguyên hải, có cửu đại huyền băng bên trong duy nhất một loại thủy thuộc tính huyền băng. Đó chính là Sa Tổ huyền băng. Thậm chí Tất Huyền còn một lần tại băng nguyên hải các nơi hiểm địa bên trong. Tìm kiếm qua Sa Tổ huyền băng tung tích đâu, chỉ là huyền băng khó tìm, Tất Huyền tự nhiên là không công mà lui. Nhưng là bây giờ, làm hắn nhìn thấy Diệp Băng trên thân xuất hiện dị trạng thời điểm. Trong lòng không khỏi đại chấn, tựa hồ có chút minh bạch đến cùng là nguyên nhân gì rồi. Lại là Sa Tổ huyền băng, làm Tất Huyền nhìn thấy những cái kia dòng nước huyễn hóa. Vậy mà biến thành một mảnh dài hẹp nho nhỏ cá mập hình lúc. Lập tức lại không hoài nghi, chỗ sâu trong óc ký ức, rốt cục giống như thủy triều tuôn ra sắp xuất hiện tới. Không tốt, cùng lúc đó, Tất Huyền tại ý thức đến đó là Sa Tổ huyền băng thời điểm. Liền nghĩ đến một chút cấp độ càng sâu vấn đề, lập tức mặt mo lần thứ nhất trở nên có chút phẫn nộ. Tựa hồ có chút đồ vật thoát ly tầm kiểm soát của mình. Sa Tổ huyền băng, đó là cửu đại huyền băng bên trong thủy thuộc tính nồng nặc nhất một loại. Cái gọi là thủy vô thường hình, tại Diệp Băng luyện hóa Sa Tổ huyền băng đồng thời, cũng có được loại này nghịch thiên thủy thuộc tính đặc thù. Sa Tổ huyền băng ngoại trừ nhường Diệp Băng có được cường hãn hơn nhục thân năng lực khôi phục bên ngoài, càng có thể làm cho hắn tại gặp được một chút nguy hiểm đồng thời. Đem chọn cái nhục thân bản thể, đều hóa thành một bộ dòng nước chi thân. Cũng tỉ như nói lúc này, Diệp Băng tự biết dựa vào chính mình tứ phẩm tiên đế băng lực tu vi. Cho dù là cửu phẩm tiên đế đỉnh phong viêm lực tu vi, đều khó có khả năng là Tất Huyền hợp lại chi địch. Cho nên hắn chỉ có thể bí qua hóa liều. Nhìn xem Sa Tổ huyền băng thủy hóa hiệu quả, có thể hay không để cho chính mình khiến cho cuối cùng một tia sinh cơ. Lúc trước bên ngoài cái kia một đạo hét to thanh âm, Diệp Băng tự nhiên cũng nghe thấy rồi, nhưng hắn biết đây là sinh tử của mình thời khắc, khăng khăng chặn đánh giết Tất Huyền của chính mình, cái này một kích cuối cùng tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Kể từ đó, một chút thường quy thủ đoạn đã không có khả năng có hiệu quả. Tại thời điểm như vậy, cũng căn bản không có thời gian nhường Diệp Băng đi dung hợp siêu cường bản viêm huyền chi cực. Hắn chỉ có cái này một con đường lùi rồi. Cũng may bất ngờ không đề phòng, cho dù là mạnh như Tất Huyền, cũng không có trước tiên ý thức được Diệp Băng vậy mà người mang Sa Tổ huyền băng. Mà lại đem loại kia thủy thuộc tính truyền thừa vận dụng. Tu luyện đến cao như thế cảnh giới. Không thể không nói Diệp Băng vận khí vẫn là tương đối chuyện tốt. Lấy hữu tâm tính vô tâm phía dưới, vị này cửu phẩm thần hoàng rốt cục đã mất đi sau cùng một cái cơ hội. Hắn lần này kế hoạch, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc rồi. Ào ào ào, Diệp Băng biến thành dòng nước chi thân, phảng phất một đầu linh động sống rắn, không ngừng biến ảo thân hình, làm cho Tất Huyền muốn tiến lên bổ sung một kích cuối cùng. Cũng không biết nên từ nơi nào ra tay, mà nhưng vào lúc này, Tất Huyền mặt mo lần nữa nhất biến, ngay sau đó tại hắn quay đầu thời điểm, chỗ này trong phòng, đột nhiên vang lên một trận vô hình phá toái thanh âm ni, không gian bình chướng phá. Xem như không gian bình chướng người thi triển, Tất Huyền biết rõ vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì, bởi vậy hắn trên mặt dày không khỏi hiện ra một vòng oán hận chi ý. Cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm vẫn như cũ là dòng nước chi thân Diệp Băng. Bọn chuột nhát phương nào, dám tại ta chú khí thần điện địa bàn dương oai. Một đạo ẩn chứa nổi giận tiếng quát đột nhiên truyền đến. Tất Huyền không cần nhìn đều biết là cái kia cung là cửu phẩm thần hoàng chú khí thần điện đại. Trưởng lão đến rồi, đối đầu cái kia cửu phẩm thần hoàng mạnh càn khôn. Hắn tự nhận không ra ngàn chiêu là tuyệt đối phân không ra thắng bại. Cũng liền không làm cái kia vô dụng công rồi, mà lại thành như mạnh càn khôn nói. Nơi này cũng không phải là lôi thần điện, mà là chú khí thần điện địa bàn. Lại thêm Tất Huyền lần này lại không chiếm để ý. Nếu là thật sự bị bắt tại trận, chỉ sợ hắn lần này chú thần hội tư cách cũng phải bị sinh sinh hủy bỏ. Lần này Tất Huyền đến đây tham gia chú thần hội, có trọng đại mưu đồ, mà muốn áp dụng kế hoạch của mình. Điều kiện trước tiên chính là nhất định phải lấy được chú thần hội ba hạng đầu ngạch. Nếu không hết thảy đừng nói. Bởi vậy về tình về lý, Tất Huyền cũng sẽ không ở thời điểm này cùng mạnh càn khôn đại chiến 300 hiệp. Thấy hắn đem ánh mắt từ Diệp Băng dòng nước chi thân bên trên thu hồi. Sau đó tâm niệm động ở giữa, một vòng lôi đình điện quang, chính là đã lượn lờ bên trên khuôn mặt của hắn. Tại những này lôi đình điện quang lượn lờ phía dưới, vừa mới xông vào trong phòng mạnh càn khôn, có chút thấy không rõ tướng mạo của hắn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn tức giận phát tiết. Thấy mạnh càn khôn người theo âm thanh động. Sau một khắc đã là cướp đến Tất Huyền bên người, phát ra cường lực một trường, cửu phẩm thần hoàng nén giận một trường, liền xem như Tất Huyền cũng không dám có nửa phần khinh thị. Tất Huyền phản ứng cũng không chậm, chỉ gặp hắn cánh tay phải hất lên, sau đó hung hăng cùng mạnh càn khôn tay phải giao kích ở cùng nhau. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm, năng lượng tàn phá bừa bãi ở giữa. Đem trong phòng cái bàn những vật này đều là chấn động đến vỡ nát. Xoạt, một đạo đồ vật phá toái thanh âm truyền ra. Ngay sau đó Tất Huyền cái kia thân ảnh già nua chính là đánh vỡ xong cửa sổ. Trong nháy mắt biến mất tại trong đêm tối. Làm cho mạnh càn khôn khuôn mặt, âm trầm được như muốn chảy ra nước. Trên thực tế mạnh càn khôn biết rõ đó chính là lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền. Nhưng bây giờ lại là nhường nó chạy ra ngoài, cái gọi là bắt kẻ trộm cầm tang, không có ngay tại chỗ đem bắt lấy, lão gia hỏa kia là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Chỉ là mạnh càn khôn biết, chính mình cùng Tất Huyền thực lực cũng liền tại 8 lạng nửa cân ở giữa. Bây giờ bị nó chạy ra xa như vậy, coi như tái khởi thân đuổi theo, cũng khẳng định là đuổi không lên, đem trong lòng cực hạn tức giận cưỡng chế mà xuống, mạnh càn khôn ánh mắt bỗng nhiên run lên, rõ ràng là thấy được một đoàn đồng thời vô thường hình dòng nước. Ngay tại không ngừng biến ảo hình dạng, nhìn khá là quỷ dị, mạnh trưởng lão, Diệp Băng thế nào, ngay tại mạnh càn khôn dò xét Diệp Băng biến thành dòng nước chi thân lúc. Một đạo thanh âm lo lắng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Nguyên lai là Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An đến rồi. Đi vào phòng Diệp Tử An, cũng không có đi quản cái kia đào tẩu Tất Huyền. Hắn quan tâm nhất tự nhiên hay là Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức. Vị này chính là Diệp gia Trung Hưng chi chủ. Nếu là thật sự không hiểu thấu chết ở chỗ này, vậy hắn thật sự là không mặt mũi lại về Diệp giới rồi. Bất quá Diệp Tử An đang hỏi rõ sau đó. Cũng là trước tiên chú ý tới cái kia một đoàn dòng nước. Lập tức giống như mạnh càn khôn phát ra một đạo kinh y thanh âm. Một vòng cảm giác quen thuộc cũng là trong nháy mắt hiển hiện chạy lên não. Cái này, đây là tộc trưởng, trong lòng cái kia xóa sạch ký ức hiện lên mà ra sau đó. Diệp Tử An không khỏi vừa mừng vừa sợ, dù sao cái kia dòng nước cũng không phải là không nhúc nhích, mà là tại không ngừng nhúc nhích. Liền phảng phất vật sống bình thường, trong lúc nhất thời, trong phòng có vẻ hơi yên tĩnh, hai đại trưởng lão đều là không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm đoàn kia dòng nước không hề chớp mắt. Hết chương.